Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Long Thương Tam Trọng Sát. Một kích kia, đích thật là chiến ý bất phàm, ít nhất, đã có thể cùng thiên nguyên cảnh nhất trọng tu sĩ một kích toàn lực tương đề tịnh luận. Có thể công kích như vậy, thậm chí liền Trần Ngộ Chân thân thể cơ sở phòng ngự, đều không thể phá vỡ. Trần Ngộ Chân há lại sẽ để ý. Tại cái kia sát cơ hiển hóa nháy mắt, hắn trên thực tế liền đã thanh tỉnh, nhưng hắn không có nóng lòng ứng đối, mà là nhẹ nhàng nâng tay, ngăn tại mi tâm trước đó. Keng, thanh trường thương kia nhất kích, hung hăng đâm trúng Trần Ngộ Chân trong lòng bàn tay. Từ giật hải trong tưởng tượng đâm xuyên trong lòng bàn tay, cũng xuyên thấu Trần Ngộ Chân đầu một màn chưa từng xuất hiện. Trần Ngộ Chân trong lòng bàn tay bị trường thương đâm một cái, toát ra hết sức bỏng mắt hỏa tinh. Cùng lúc đó, Trần Ngộ Chân tay đẩy về phía trước, oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực đột nhiên bùng nổ. Phốc phốc phốc, màu bạc thiên khí tam tinh cấp trường thương liền theo mũi thương bắt đầu, tại lực lượng kinh khủng như vậy dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Trần Ngộ Chân bàn tay đẩy hướng về phía trước, thân ảnh đồng thời hướng về phía trước bay ra, mà dài gần 2 thước trường thương màu bạc liền bị Trần Ngộ Chân bàn tay đẩy lên chuôi thương. Trường thương không có bị đánh bay, mà là triệt để hóa thành bột mịn. Một màn này không chỉ thần kỳ, còn phá lệ làm cho người rung động. Dài 2 mét trường thương màu bạc bị Trần Ngộ Chân một trường theo mũi thương đẩy hướng đuôi thương. Trường thương tại trong mắt mọi người phảng phất cao ốc vỡ nát, trong nháy mắt bị vỡ vụn. Trần Ngộ Chân bàn tay, nhưng uy lực còn lại không giảm, hung hăng một trường đón nhận từ giật hải cánh tay. Phốc, từ giật hải cánh tay trong nháy mắt nứt ra, đồng dạng hóa thành bột mịn, xương máu bay tứ tung. A, Từ Dịch Hàn kêu thảm. Trần Ngộ Chân tay nhưng thuận thế đánh trúng vào từ giật hải mi tâm. Phốc, từ giật hải trợn mắt tròn xoe, cả người trong nháy mắt dừng lại. Trần Ngộ Chân thu hồi thủ trường, từ giật hải thất khiếu hàng loạt phun máu, trong hai mắt thần thái cũng đã triệt để dừng lại, cũng tại từ từ tiêu tán. Sau một khắc, yên lặng như tờ. Tiếp theo, chỉ nghe phốc một tiếng, từ giật hải cả viên đầu đều trực tiếp nổ tung, màu đỏ, màu trắng phun tung tóe bốn phương, dẫn tới một mảnh tiếng thét chói tai. Hiện trường thậm chí có chút hỗn loạn. Nguyên bản còn mang theo trêu tức vẻ mặt nhìn về phía Trần Ngộ Chân những tu sĩ kia, cũng dồn dập thu hồi ánh mắt, mà nguyên bản còn có chút tu sĩ phát ra hư thanh, lúc này hư thanh cũng hơi ngừng, phảng phất có người bóp lấy cổ của bọn hắn giống như. Các ngươi cũng bắt kịp đi. Trần Ngộ Chân duỗi tay ra, thiên khí lục tinh cấp trường kiếm lần nữa hiển hóa, Hưu Tuyết Ngọc công thi triển, hội tụ một tia giết chóc kiếm ý. Trần Ngộ Chân một kiếm giết ra lục đạo bóng mờ, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, từ ra 6 tên đệ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong đồng tử hiện ra hoảng sợ, run sợ vẻ mặt. Tiếp theo, mi tâm của bọn họ toàn bộ xuất hiện một đạo huyết sắc lưỡi kiếm khe, dòng máu chảy chảy ra ngoài, thân thể của bọn hắn co quắp sau một lát, toàn bộ ầm ầm ngã xuống đất. Hiện trường càng thêm tĩnh lặng, không ít người nhìn về phía Trần Ngộ Chân tầm mắt thì mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Người này chi hung tàn, bá đạo, đã không cách nào hình dung. Dạng này người, nói chung bên trên, cũng chỉ có Vu Thu Hàn loại hình chân chính lai lịch cực lớn thiên kiêu mới có thể áp chế a. Đáng tiếc, như Vu Thu Hàn dạng này người, bây giờ cũng đã không có ở đây. Quảng trường bên trên, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều phá lệ phức tạp, tâm tình đồng dạng cũng cực kỳ phức tạp. Lúc này, đám người bỗng nhiên tránh ra một khu vực, tạo thành một con đường. Đầu kia bị tránh ra trên đường, một tên áo bào trắng thanh niên, gánh vác lấy một thanh trường thương màu xanh, từng bước một đi tới. Hắn một thân thiên nguyên cảnh tam trọng viên mãn khí tức, phá lệ rõ ràng. Hắn một thân uy lẫm khí tức, phảng phất cùng sau lưng trường thương màu xanh, tạo thành một cái cực kỳ huyền diệu chỉnh thể. Phảng phất, hắn không động thì thôi, khẽ động, nhất định khí thế vạn quân, quét ngang thiên hạ. Từ ảnh sơ tới, lần này dễ nhìn, này Phương gia Trần Ngộ chân mạnh hơn, cũng bất quá chân nguyên cảnh thất trọng mà thôi. Từ ảnh sơ, đã thiên nguyên cảnh tam trọng viên mãn. Tam trọng viên mãn, hắn đã sớm đụng chạm đến thiên nguyên cảnh tứ trọng hàng rào. Chỉ sợ, đã đột phá cũng khó nói. Chiến đấu này, hẳn là không cái gì huyền niệm. Quá phách lối, cái này, đá trúng thiết bản đi. Phía trước cũng là giết đến thoải mái. Bây giờ, bất quá là khai ra Phương gia diệt tộc tai họa mà thôi. Cho nên nói, người vẫn không thể quá phách lối. Bằng không thì, cuối cùng sẽ bị giáo huấn. Muốn sống, liền phải học được cầu thả một điểm. Nhỏ bé một điểm, tiếng nghị luận bên trong. Từ ảnh sơ đã đi tới Trần Ngộ chân trước người 10 mét khu vực. Ánh mắt của hắn quét qua quảng trường bên trên chảy máu 8 bộ thi thể. Vẻ mặt âm lãnh đến có chút đáng sợ. Người rất tốt, thật lâu, đều chưa từng có người để cho ta tức giận như thế đến khó mà tự điều khiển. Từ ảnh sơ mỗi chữ mỗi câu, khó mà tự điều khiển. Cái kia ta đưa ngươi đi thấy huynh đệ ngươi, là có thể tự điều khiển. Trần Ngộ chân diễu diễu nói. Hắn trong lúc nói chuyện, nhưng tầm mắt hướng bốn phương nhìn một chút, khi hắn thấy Châu Lê Vân đã xuất hiện, cũng hướng phía bên này chạy tới thời điểm, hắn liền biết, lần này sự tình, có thể kết thúc. Đúng vậy, hắn ngoại trừ muốn lập uy bên ngoài, cũng là muốn dẫn tới một chút oanh động, nhường kiếp trước tính toán hắn, thậm chí mưu toan đoạt xá hắn Châu Lê Vân sớm đi phát hiện hắn. Bây giờ, hắn khí huyết chi phong phú, tuyệt đối là Châu Lê Vân hài lòng nhất cũng khát vọng nhất đoạt xá đối tượng. Đã như vậy, hắn chính là chọc thủng trời. Châu Lê Vân cũng nhất định sẽ lượn tới, mặc dù Trần Ngộ chân căn bản không thèm để ý, nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị. Từ ảnh sơ là có chút thiên phú, rất thụ Hạo Nguyệt học viện coi trọng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Dõng dạc, từ ảnh sơ nhìn chằm chằm Trần Ngộ chân, trong mắt sát niệm như thao thiên nước lũ, dần dần cuồng bạo. Sau một khắc, hắn toàn thân vô cùng nóng rực, huyết quang bộc phát ra. Cả người phảng phất tắm một tầng viêm thần nhật ánh sáng. Ông, trong tay của hắn, trường thương màu xanh, phảng phất bao phủ lên một tầng thần bí đạo vận khí tức. Loại khí tức này, thương cổ mà cuồn cuộn, đúng là ẩn chứa một sợi thương chi ý cảnh. Mà lại, ý cảnh như thế này, vẫn là giết chóc ý cảnh. Ý cảnh, từ ảnh sơ giết chóc ý cảnh, đã có hình thức ban đầu, sợ là sắp ngưng tụ thương ý. Ngừng ý a, này chính là tuyệt thế thiên kiêu mới có năng lực. Từ gia thiên kiêu, lần này là thật muốn được coi trọng. Đáng sợ, này loại giết chóc ngưng ý, chính là siêu vượt cảnh giới hạn chế giết chóc chi pháp. Này Trần Ngộ chân, gặp nguy hiểm, ha ha, tự làm tự chịu, không phải liền là cái kia Từ Giật Sơn chiếm cứ cái địa phương sao? Cần phải như thế hùng hổ dọa người. Hẳn là cái kia Từ Giật Sơn trong đám người. Nhìn nhiều nữ tử kia liếc mắt đi. Nam nhân đáng sợ tham muốn giữ lấy. Nữ nhân, sinh ra không phải liền là cho người ta xem. Trong đám người, nhiều một chút tiếng nghị luận. Mà Trần Ngộ chân mở ra cửu khiếu chi tâm. Những nghị luận này âm thanh, tựa như ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Quá rõ ràng, cửu khiếu kim đan mạnh mẽ. Bởi vậy có thể nghĩ. Ào ào ào, sáng chói vô cùng hào quang, đột nhiên ở giữa, lướt nhanh như gió, như điện quang hỏa thạch, nháy mắt bùng nổ, hưu, màu xanh đạo vận khí tức trường thương, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đâm về phía Trần Ngộ chân, long thương tam trọng sát, từ ảnh sơ quát lạnh một tiếng, trường thương như rồng, khí thế vạn quân, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.